Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, Tề Thiên Đại Thánh. Như Lai không biết, những cái này thật Phật cũng không biết, hiện tại Tôn Ngộ Không, thể bên trong tín ngưỡng chi lực, đang không ngừng gia tăng. Tại Tây Du thế giới các nơi hẻo lánh rơi. Vô số người nhìn màn ảnh bên trong một màn này, đường tăng thật giả không có người có thể phân biệt ra được. Nhưng là, liền Kim Thiền Tử đều phản hắn. Cái này Như Lai Phật Tổ, thật sự là đồ tốt sao? Tây Du thế giới các nơi hẻo lánh rơi, vô số người nhìn chằm chằm màn hình lớn, nhìn cái kia bị Phật Châu gắt gao lạc ở Tôn Ngộ Không. Bọn họ tâm bên trong bốc cháy lên một loại nộ hỏa. Này không phải là Tôn Ngộ Không mà thiêu đốt lửa giận. Loại này nộ hỏa là mỗi người tâm bên trong đều có một loại nô tính. Loại này nô tính một khi bùng nổ, hậu quả bất kham thiết tưởng. Ở cái thế giới này bên trong, có rất nhiều sinh hoạt tại xã hội thấp nhất tầng người. Bọn họ nhẫn nhục chịu khó. Muốn mặt đối với người khác mắt lạnh, cái kia Như Lai Phật Tổ mặc dù là Phật giáo lão đại, được xưng cứu khổ cứu khó, nhưng là ai lại nhìn đến hắn cứu khổ cứu khó khăn? Nhưng là không có người phản hắn, tự nhiên cũng không có người dám nói lời nói. 500 năm trước Như Lai Phật Tổ vì sao không phải Tôn Ngộ Không đối thủ? Bởi vì là Tôn Ngộ Không là người thứ nhất dám nghịch thiên người. Hắn không phục, hắn đại náo thiên cung, vô số nhân tâm bên trong đọng lại nô tính bùng nổ. Bọn họ hy vọng Tôn Ngộ Không cầm thiên cung rào đến long trời lở đất. Bọn họ hy vọng Tôn Ngộ Không nghịch thiên, cho nên lúc trước Tôn Ngộ Không đạt được rất nhiều tín ngưỡng chi lực, cứ thế Như Lai Phật Tổ không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Nhưng là 500 năm thời gian trôi qua, mọi người đã phai nhạt Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Mà hôm nay, 500 năm trước đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không xuất hiện ở Tây Thiên Linh Sơn, mọi người trong lòng nô tính lại một lần bùng nổ. Vô số người nhìn chằm chằm màn hình lớn, mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ hy vọng Tôn Ngộ Không có thể cầm Tây Thiên cấp rào đến long trời lở đất. Mà Tôn Ngộ Không cũng sẽ đạt được tương ứng tín ngưỡng chi lực. Mà Tống Kiệt nói ra đại lời nói thật, càng là làm vô số Như Lai Phật Tổ tín đồ bắt đầu phản Như Lai, cũng đi duy trì Tôn Ngộ Không. Càng là có một đám đạo giáo người hy vọng Tôn Ngộ Không có thể đánh bại Như Lai. Nếu như vậy, bọn họ đạo giáo đối thủ liền không có. Cho nên, này lại là một đám tín ngưỡng chi lực. Làm những tín ngưỡng chi lực này chồng lên đến cảnh giới nhất định thời điểm, liền sẽ hình thành một cái thế yêu vương. Tại Tây Thiên Linh Sơn, Như Lai cảm giác được thể bên trong tín ngưỡng chi lực tại một tia biến thiếu. Hắn chau mày, vốn dĩ dùng ra Phật Châu lúc sau, trong cơ thể hắn tín ngưỡng chi lực đã không có phía trước nhiều như vậy. Cứ như vậy một lát sau, hắn cảm giác mình lại rớt rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Mà Như Lai lúc này nhìn về phía cách đó không xa Tôn Ngộ Không, chỉ thấy hắn cả người run rẩy, vốn dĩ đã không có sức lực dẫy dụa hắn, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng lên. Như Lai kinh hãi đến biến sắc, hắn đột nhiên minh bạch cái này trong suốt màn hình là một cái thứ gì. Đây là một cái có thể cho toàn thế giới nhìn đến bọn họ màn hình lớn. Ba một cái, chỉ thấy Như Lai một trưởng chụp ra. Nhưng là cái kia màn hình lớn vốn chính là hư vô. Như Lai một trưởng xuyên thấu qua màn hình lớn chụp dưới mặt đất. Vô dụng, đây chính là thời đại này đồ không có. Như Lai, ngươi nhất định phải chết. Tống Kiệt cười lớn ha ha. Mà Tôn Ngộ Không lúc này cũng nhìn về phía Như Lai. Cả người hầu mau đều nổ. Hắn trầm thấp giống nói. Hôm nay, ta tất đạp vỡ này mà. Đánh nát hôm nay, Như Lai, người cấp ta xem trọng. Phanh, một tiếng vang thật lớn. chỉ thấy gắt gao lạc ở Tôn Ngộ Không Phật Châu. Lúc này cư nhiên bị Tôn Ngộ Không hai tay cấp căng bảo. Mà Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái phiên ra tới, một tay túm ra vốn dĩ tạp tại tầng mây chi trung như ý kim cô bồng. Trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này không phải Tôn Ngộ Không là trang khốc mà làm ra, mà là bởi vì vi đoàn thời gian chi nội tụ tập ở trên người hắn tín ngưỡng chi lực thật tại quá nhiều. Thế cho nên Tôn Ngộ Không không kịp xong toàn bộ tiêu hóa. Cái này cũng từ về phương diện khác chứng minh rồi Tống Kiệt phương pháp là thật dùng được, mà Như Lai lúc này rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa. Hắn biết, tình cảnh bây giờ của mình thập phần nguy hiểm. 500 năm trước chính mình cùng Tôn Ngộ Không giao thủ một màn tựa hồ lại một lần xuất hiện. Khi đó Tôn Ngộ Không, thiên hạ vô song, liền Như Lai đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện giờ, Tôn Ngộ Không lại một lần đột nhiên xuất hiện. Như Lai tất nhiên không có cách nào lại một lần lừa hắn mang lên khóa linh khảo. Nói cách khác, hôm nay, không phải Như Lai chết, đó là Ngộ Không sống. Con khỉ ngang ngược, ngươi, Như Lai chỉ vào Tôn Ngộ Không. Đại hồi lâu không nói ra lời, vốn dĩ tụ tập kia xuyến Phật Châu đã lãng phí hắn rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Hiện giờ trong cơ thể hắn tín ngưỡng chi lực một lần nữa sói mòn, mà Tôn Ngộ Không thể bên trong tín ngưỡng chi lực cùng không cần tiền giống nhau hướng trong sung. Hắn Như Lai, thật chột dạ. Tôn Ngộ Không nhìn Như Lai, nói, ngươi chụp ta vô số trưởng, ta trả lại cho ngươi một côn. Dứt lời, Tôn Ngộ Không lại một lần vung lên như ý kim cô bồng, hướng về Như Lai Phật Tổ liền đập tới, gậy gộp chỗ qua, nứt ra rồi từng đạo màu đen cái khe. Lúc này đây Tôn Ngộ Không một bồng, so với hắn 500 năm trước đỉnh thời điểm đánh ra một bồng còn muốn càng cường đại hơn. Như Lai kinh hãi đến biến sắc, hắn không dám ngạnh kháng. Lập tức, hắn lớn như vậy thân thể thu nhỏ lại, biến thành cùng Tôn Ngộ Không thể tích không sai biệt lắm một người. Hắn xoay người liền trốn, đầu cũng không hồi, người chạy trốn nơi đâu? Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, một cái bổ nhào vân liền đuổi theo. Đến đây, lại không âm tín. Tôn Ngộ Không căng bảo Phật Châu một khắc kia, vô số người xem chính là nhiệt huyết sôi trào. Tôn Ngộ Không cầm lấy như ý kim cô bổng một khắc kia, vô số người càng là cảm giác được trái tim của mình đang dùng lực kinh hoàng. Tôn Ngộ Không là một loại tín ngưỡng, một loại nước chảy bèo trôi bên trong nghịch phản tín ngưỡng. Hắn là Tây Du thế giới bên trong duy nhất một dám nghịch thiên hơn nữa đại náo thiên cung người. Hiện giờ, Tôn Ngộ Không đại náo Linh Sơn, hắn nhất định sẽ thành là một đoạn giai thoại, bị thế nhân vĩnh truyền. Mà Sa Ngộ Tĩnh cùng Chư Bát Giới ở phía dưới cũng là nắm chặt nắm tay. Bọn họ chỉ là nhìn, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời, bọn họ cảm giác mình mùa xuân muốn tới. Bọn họ là đầu một đám đến cậy nhờ Tôn Ngộ Không người. Nhất định sẽ tại Tôn Ngộ Không cái này đạt được cực kỳ tôn cao thân phận. Về sau, đó là bọn họ thầy trò bốn người thế giới. Đi con mẹ nó Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Đi con mẹ nó lập công chuộc tội. Lão tử không có tội. Lão tử muốn phản ngươi hôm nay. Làm chính mình thành là thiên. Mà Linh Sơn bên trong tất cả thật Phật lúc này đều trầm mặc. Như Lai Phật Tổ có thể là Tôn Ngộ Không đối thủ sao? Nếu hắn không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, bọn họ phải làm gì? Nếu Tôn Ngộ Không cầm Như Lai giết, bọn họ phải làm gì? Mà Quan Thế Âm Bồ Tát ở một bên cũng là ngây dại. 500 năm trước, nàng làm bộ phàm nhân tiếp cận Tôn Ngộ Không, vì chính là nhường hắn bị cầm tù. Hiện giờ, Tôn Ngộ Không lại một lần đột nhiên xuất hiện. Nàng cảm thấy, hắn hận nhất người là mình, dù sao cũng là chính mình nhường hắn 500 năm không có tự do. Quan Thế Âm, Như Lai Phật Tổ, một cái không cầm tánh mạng của người khác cùng tự do phóng tại trong mắt. Miệng bên trong lại nói muốn cứu khổ cứu khó, một cái ngụy trang thành phàm nhân, dùng thủ đoạn thấp hèn nhường Tôn Ngộ Không trầm mặc 500 năm. Hiện tại, bọn họ làm hết thảy đều muốn gặp phải đến từ Tôn Ngộ Không trả thù, mà Tôn Ngộ Không nhất định sẽ toàn lực nhường thế giới này không thuộc về bọn họ. Tề Thiên Đại Thánh, trở lại rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.